không khoanh chân ngồi xuống cùng nhau thì làm sao mà tu luyện được chứ? Vương Đông đứng lên chỉ về giường Hoắc Vũ Hạo. Chúng ta sang giường kia tu luyện. Hoắc Vũ Hạo ngẩn người, sau đó giận dỗi lầm bầm. Vậy thì sang thôi, cậu đúng là phiền phức. Vương Đông thấy sắc mặt Hoắc Vũ Hạo có chút khó coi. Quả thật Hoắc Vũ Hạo có chút mất hứng. Cả hai xem như là làm bằng hữu khá lâu, mà Vương Đông lại còn tính toán dừng mình vào rừng cậu ta. Thật là keo kiệt. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay xin phép được dừng tại đây. Và chúng ta sẽ cùng nghe tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Bình Tâm xin chúc các bạn ngủ ngon. Thân ái chào tạm biệt.